Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581. Chương 581: Phá Thiên Trì. Phương Ninh định ra chủ ý, lập tức mở miệng nói: "Đại gia, người trước đem vừa rồi cái kia Lăng Vân lão đạo nói chuyện tình hình cho ta, hai cái này tiểu đệ chiếu lại một bản. Cái này có cái gì dùng?" Đại gia khó hiểu nói, ta nói thế nào ngươi làm thế nào, chính là không nên hỏi có hữu dụng hay không. Phương Ninh một bộ ngươi ít đọc sách liền thiếu đi nói chuyện, giọng điệu khiển trách, ếch thịt mỡ phía trước, đại gia chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Nó lập tức liền đem Lăng Vân Tử lời mới vừa nói tình hình. Tại gia xanh ếch xanh cùng vẹt mơ co cái này hai cái động vật trước mặt về phóng xuất. Ha ha ha, người cái này khô khô một cái chưa thành thục thiên đạo cũng dám dùng để làm chỗ dựa. Lăng Vân Tử không có sợ hãi bộ dáng, dương hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn cái kia bay lên sợi râu, khinh thường ánh mắt còn tăng thêm đặc tả. Lão đầu này là ai? Vậy mà như thế nói lớn không ngượng. Đáng hận a. Da xanh ếch xanh nhìn về sau, đột nhiên nổi trận lôi đình, nhảy lên cao ba trượng. Chính là, hắn là cái thá gì? Dám nói như vậy. Vẹt mơ co chớp lấy màu xanh tím cánh, mỏ chim phía trên hiện lên sắc bén ánh sáng, tựa hồ muốn tại lão đầu kia trên đầu mổ ra cái não động. Phương Ninh thừa cơ khuyến khích, cái này nói khoác không biết ngượng lão đầu, tên là Lăng Vân Tử, là một cái tà ma chó săn. Hắn đến từ một thế giới khác, người nhìn hắn hiện tại lỗ mũi hướng lên trời, rõ ràng không đem chúng ta thiên coi là chuyện đáng kể. Được thật tốt giáo huấn hắn một trận mới là. Ngươi nói đúng, lão đại. Da xanh ếch xanh phồng lên mắt to bảo tử, hung hăng gật đầu, sau đó liền đối bên cạnh vẹt mơ co phân phó nói. Vẹt đệ đệ, lão nhân này vô lễ như thế, chúng ta nhất định phải hung ác đánh hắn một trận. Không sai, ếch xanh ca ca, chúng ta đánh hắn cường độ, liền phải giống cái kia đáng giận ra hỏa đánh chúng ta như thế. Vẹt mơ co đồng dạng hung hăng gật đầu. Phương Ninh nghe xong chỉ cảm thấy 10 điểm đáng thương. Xem ra đại gia trước đây ẩu đả đã tại cái này hai em bé ấu tiểu tâm linh phía trên lưu lại vĩnh hằng bóng mờ. Hệ thống đại gia lại là vừa mừng vừa sợ. A, đại phú hào, người thật đúng là thật sự có tài. Chỉ là nó ha, vì sao đột nhiên kích động như vậy? Nói nhảm, nếu là có người mắng cha ngươi là phế vật, ngươi vậy như thế kích động. Phương Ninh không biết nói gì. A, thì ra là thế, bất quá ta sẽ không kích động, bởi vì ta không có cha a. Đại gia đắc ý nói. Đáng thương, Phương Ninh nói được nửa câu, thu về, im lặng không nói. A, đừng thương tâm, ta biết ngươi vậy không có cha, nhưng ta có thể làm cha nuôi ngươi. Đại gia tự cho là thông minh địa an ủi. Ngươi cút cho ta. Phương Ninh tức giận đến kém chút thổ huyết. Một điểm vừa muốn thăng lên thương cảm, biến mất không ảnh. Ếch, đi, đi, ta còn có quái muốn đánh. Đại gia biết gặp rắc rối, vội vàng đặt xuống câu tiếp theo, lại không đáp lại. Ngay sau đó da xanh ếch xanh còn có vẹt mơ co cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mà tại lúc này, bên ngoài nhà chọc trời mái nhà phía trên, hiệp khách Giáp đang cùng hai tên trước đó chưa từng có cường địch đồng thời giằng co. Vừa rồi một phen nho nhỏ thăm dò, ba người liền bay ra khỏi phòng, đi vào mái nhà phía trên, miễn cho thi triển không ra. Hiệp khách Giáp lạnh lẽo nhìn đối phương, mở miệng nói, dối trá mượn cớ che đậy, đạo nhân tên tuổi, tà ma hành vi, mê hoặc chúng sinh, giết hại vô tội, tội ác tày trời. Hôm nay bản tọa liền muốn để chờ biết, trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, lòng người đủ sợ. Ha ha, bản công tử chính muốn kiến thức một phen. Tóc dài xóa vai Vân công tử cũng không tức giận, chỉ hơi hơi một cười, một bộ tự ngạo bộ dáng. Lăng Vân Tử cùng sau khi ra ngoài, thái độ khác thường, không nói lời nào, chỉ là ánh mắt tới lui, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Mà tại lúc này, Hiệp Khách Giáp khẽ vươn tay, hai cỗ màu xanh tím bia đá đồng thời phù hiện, một bộ xông lên trời, một bộ chui địa mà vào. Ngay sau đó, trên bầu trời lập tức âm tối xuống, mây đen ngập đầu, lôi minh trận trận, phía dưới mặt đất từng cơn sóng gợn ẩn ẩn hiện lên, xe ngựa phun trào như nước chảy đám người, tựa hồ bị trong nháy mắt định trụ như thế, lập tức đình chỉ không tiến. Toàn bộ giữa thiên địa tựa hồ đều bị phong cấm, bất luận cái gì độn thuật, không gian Nazi phương pháp hoàn toàn vô hiệu. Lăng Vân Tử thấy thế, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, trước đó đủ loại khinh thường toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Hắn âm thầm suy nghĩ, Hiệp Khách Giáp quả nhiên danh phù kỳ thực, trong tư liệu ghi chép nói hắn có phần có thể khắc địch chiến thắng, mà nạp tiền đối tượng chính là cái này thế giới thiên đạo. Hiện tại xem ra đối phương lại hướng thiên đạo mạo xưng không ít tiền, lúc này mới có thể làm đến phong thiên tỏa địa. Phải biết chiêu này công phu nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng tại thượng giới bên trong cũng chỉ có đạo cảnh phía trên đại năng, pháp lực tràn đầy, chân khí viên mãn thời điểm mới có thể tại lật tay ở giữa thi triển đi ra. Nếu như lần trước đối phương dùng ra dạng này chiêu thức, chỉ sợ mình liền muốn tiến cái kia trong truyền thuyết long ngục bên trong đi một lần. Huyết độn phương pháp chưa chắc có hiểu, hắn tin tưởng đối phương lần này tiêu kim tiêu hao nhất định cực điểm, không phải vậy sẽ không hiện tại mới dùng. Chỉ là không biết cái này thiên đạo cần tiền đến cùng là cái gì, chẳng lẽ sẽ là thiên đạo công đức không thành. Xem ra vị này Vân công tử quả nhiên cho Hiệp Khách Giáp tạo thành cự đại uy hiếp. Vân công tử bản thân lực lượng cũng không đặc biệt cường đại, nhưng đại biểu bối cảnh lại là kinh khủng phi thường. Chí Nan chỉ là một cái thiếu khuyết tài nguyên pháp lực ma thánh phân thân, liền có thể để Hiệp Khách Giáp sứt đầu mẻ chán, nhiều lần cầm bắt không được. Chờ Chí Nan bản tôn hạ phàm, tin tưởng Hiệp Khách Giáp cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hiện tại vị này đạo môn thiên kiêu muốn dựa theo mình tâm ý cải tạo thế giới, cân nhắc đến đạo môn tại này thế giới mặt mũi, cố ý lựa chọn sử dụng một loại ôn hòa không chảy máu phương thức, đã coi như là làm rất lớn nhượng bộ. Mà cái này Hiệp Khách Giáp vẫn là như thế không biết tốt xấu, dám ngang ngược ngăn cản, tìm tới cửa đến. Hắn chẳng lẽ thật không biết cái kia chút đạo môn bên trong thần thánh cái nào dễ trêu? Vô luận là Thiên Hà Thần Sông vẫn là sớm xuống tới Quỷ Vương Bồ Tát, cái nào chủ động lên tiếng quá? Bọn hắn không phải là e ngại đạo môn thần thánh à? Nghĩ tới đây, Lăng Vân Tử đột nhiên có cái nào đó phỏng đoán. Hắn lập tức mở miệng nói, Vân công tử còn xin cẩn thận, cái này Hiệp Khách Giáp biết ngài bối cảnh lợi hại, hắn hiện tại phát động phong thiên tỏa địa chi thuật, khẳng định là muốn giết người diệt hồn, không cho ngoại nhân biết được tin tức. Vân công tử nghe vậy sắc mặt liền là lạnh lẽo. Hắn tự nhiên nhìn ra được Hiệp Khách Giáp hiện tại thật đem thiên địa phong tỏa, đừng nói một con ruồi, liền là một đạo thần niệm vậy không có khả năng thoát ly chỗ này thiên địa. Thượng giới thời điểm làm thiên chi kiêu tử một viên, người người đều muốn sợ hắn ba điểm. Mặc dù sớm có ác độc lời đồn đại âm thầm truyền bá, nhưng cái kia chút đều là chút dung tục hạng người, chỉ có thể dựa vào lời đồn đại phát tiết oán hận, không đủ để thành trên thực chất nửa điểm ảnh hưởng. Mà bây giờ cái này hạ giới ti tiện người bất quá là ỷ vào tốt số được một loại nào đó thiên đạo phương pháp tu hành, liền dám ở trước mặt hắn giả vờ giả vịt chủ trì chính nghĩa, thật là buồn cười. Vân Trạch lập tức co rúm khóe miệng khinh thường nói, không biết mùi vị, chỉ là phàm nhân độ lượng mà thôi. Bản công tử hết thảy gây nên, mới phù hợp chân chính đại đạo. Liền ngươi điểm ấy chỉ là tu vi, còn muốn làm đến phong thiên tỏa địa. Bản công tử hiện tại liền muốn để hôm nay không phong được ta hồn, liền để cái này địa không khóa lại được ta thân. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, hệ thống không gian, tiểu tử này cực kỳ phách lối a. Long ngục trong văn phòng, Phương Ninh nhìn xem màn hình lớn trực tiếp, nhịn không được kinh dị đường. Anderson vị này nghiên cứu khoa học quái ma, sau khi nghe cười khổ một tiếng, sau đó nói, các hạ, cái này chút thiên chi kiêu tử luôn luôn như thế. Thượng giới bên trong, bọn hắn muốn gì cứ lấy. Hiện tại xuống tới, liền hắn hiện tại cách làm mà nói, lấy thuộc hạ thấy, đại khái vẫn là thu liễm rất nhiều. Cái này còn gọi thu liễm. Hoàng Lương nhất mộng, lấy bản thân chi tư tâm chế định tiêu chuẩn, lấy tính mạng người ta. Đây quả thực cùng cái kia chút ác ma không khác nhau chút nào. Phương Ninh tức giận nói, trước kia trấn sát quá một cái có thể mượn mộng ác ma giết người. Hắn cách làm, cùng đối phương có cái gì khác nhau? Bộ một cái đại đạo mũ, liền có thể gọi cái gì thiên chi kiêu tử? Hắn đến cùng cái gì lai lịch? Anderson nghe vậy, vậy không nói thêm lời. Lập tức ngay tại trên máy vi tính mở ra một phần sớm liền chuẩn bị tốt tư liệu. Phương Ninh hoạt động con chuột, khẽ quét mà qua, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ công phu. Liền để hắn hiểu được đối phương dùng cái gì lớn lối như thế. Thiên loại, luân hồi, thượng giới thiên đạo, sủi cảo xuất thế, từng cái ẩn chứa vô tận ý vị từ ngữ, đều phản xạ ra đối phương không giống bình thường. Quả nhiên, trước kia xuống tới, phần lớn là phế liệu, hiện tại mới là món chính lên bàn. Phương Ninh buông xuống tư liệu, thật sâu cảm thán, hiển nhiên. Gia hỏa này, vừa đưa ra, liền là chạy sân khấu nhân vật chính mà đến. Luận thiên tư, luận bối cảnh, luận chăm chỉ, nhất định có thể vung mình mấy con phố. Tựa như chơi game lúc, bắt đầu không mạo xưng cùng bắt đầu V10 chênh lệch như thế. Cũng may có đại gia nắm quản, khác không nói, chăm chỉ hai chữ, không người nào có thể cùng mình địch nổi. Không quản hắn là thần thánh tiên Phật, vẫn là yêu ma quỷ quái, vẫn là cái gì thiên chi kiêu tử. Phương Ninh cảm thán về sau, liền đem ánh mắt ném về màn hình lớn, chỉ khách khí mặt, lúc này đã gió nổi mây phun. Thương thiên biến sắc, Vân Trạch vừa dứt lời, liền một chỉ giơ cao thiên, lập tức một đạo sắc bén chi quang, tại đầu ngón tay lấp lóe. Ngay sau đó, hắn hướng thương khung vạch một cái, đạo đạo vết máu, trong nháy mắt tại mây đen dày đặc thương thiên phía trên. Như ẩn như hiện, cái này, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết phá thiên chỉ? Long ngục bên trong, Anderson quá sợ hãi, Phương Ninh còn đến không kịp trả lời, liền nghe đến da xanh ếch xanh trong lòng hắn kêu to. Lão đại, cái mông ta đau quá. A. Đây là có người tại đâm ngươi, ngươi kiên trì một chút nữa. Phương Ninh nghe vậy, đồng dạng quá sợ hãi, thiên bia cứng đến bao nhiêu. Hắn trong lòng hiểu rõ, cái này Vân Trạch quả nhiên ghê gớm. Không hổ có, thiên chi kiêu tử, xưng hào. Địa bia đều có thể băng rơi 4 khỏa răng sói. Thiên bia vậy sẽ không kém quá nhiều, mà đối phương một chỉ phía dưới. Liền đâm đến da xanh ếch xanh cái mông làm đau nhức. Bởi vậy có thể thấy được một thân lợi hại. Tâm hắn đau mới nhận tiểu đệ. Lập tức nhịn không được thúc giục. Đại gia, ngươi đến tranh thủ thời gian xuất thủ. Ta cái kia hai cái tiểu đệ. Nhưng không kiên trì được bao lâu. Ếch, ngươi đừng nói chuyện. Để nó nhịn một chút. Ta chính ấp ủ đại chiêu. Đại gia ném câu tiếp theo. Lại không đáp lại, mà vào lúc này, nhà chọc trời phía trên, Vân Trạch nhìn xem vết máu gắn đầy thương thiên, ngạo nghễ mà đứng, coi như thật là thiên. Bản công tử vậy có thể đưa nó đâm cái lỗ thủng. Một câu nói kia trở ra hắn miệng, liền giữa thiên địa ầm ầm rung động. Phương Ninh nghe xong đã cảm thấy tức giận bất bình. Lão thiên lại đắc tội ngươi, tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi uống, ngươi động một chút lại muốn thanh thiên đâm cái lỗ thủng. Ngươi là sướng rồi, người khác còn muốn sống không? Đại gia đại chiêu đến cùng là cái gì? Có thể đối phó gia hỏa này không? Vẫn là tranh thủ thời gian đem gia hỏa này thu vào đến. Để Anderson hào hào giáo dục một phen, cho hắn biết cái gì là yêu cùng chính nghĩa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.